chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 1086, Vũ Mộng làm tròn lời hứa. Trần Phóng nghe vậy buồn cười nói, chỉ bằng ngươi, chúng ta đội cảnh sát giao thông nhiều người như vậy đều không có cách nào để bọn hắn rời đi. Ngươi có thể... Hướng Vũ Mộng cũng là căn bản không tin tưởng Vương Đại Đông có bản sự kia. Phải biết, vì khiến cái này người không nháo sự tình, bọn họ thế nhưng là sớm đã dùng tận các loại biện pháp. Uy bức lợi dụ cơ hồ đều dùng qua. Hôm nay, đối phương rõ ràng là biết một hồi có trong thành phố lãnh đạo tới kiểm tra. Cố ý chọn thời gian, thì càng không khả năng rời đi. Vương Đại Đông căn bản không có để ý tới Trần Phóng, mà là tiếp tục đối nói với Vũ Mộng. Mộng Mộng, ngươi muốn không tin lời nói, chúng ta đánh cược như thế nào? Đánh cược gì? Hướng Vũ Mộng mở miệng hỏi, nàng lúc này chính không biết nên làm cái gì bây giờ. Muốn là Vương Đại Đông có thể làm cho những người kia rời đi, cái kia chính là chuyện thật tốt một kiện a. Tuy nhiên nàng căn bản không tin tưởng Vương Đại Đông có thể làm được. Nhưng có hy vọng dù sao cũng so không có hy vọng tốt. Đây chính là quan hệ đến nàng nghề nghiệp kiếp sống đây. Cho nên, hướng Vũ Mộng liền Vương Đại Đông bảo nàng Mộng Mộng cái chức vị này đều không có tiến hành uốn nắn. Vương Đại Đông nghiêng đầu nghĩ một hồi. Nói ra, để ngươi hôn ta một cái, người khác chừng ta. Ta biết vậy khẳng định không có khả năng. Hướng Vũ Mộng đang chuẩn bị mắng Vương Đại Đông vô sỉ. Nghe được Vương Đại Đông đằng sau lời nói. Lúc này mới đem đến miệng một bên lời nói cho thu hồi đi. Không tốt, lãnh đạo lập tức sẽ đến. Có đồng sự nhìn đến lãnh đạo xe đã qua Đại Đồng giao lộ. Lúc này, có cảnh sát giao thông nói ra. Đại Đồng giao lộ. Đó không phải là cách đội cảnh sát giao thông chỉ có 3 cây số không đến khoảng cách sao? Cái này đoạn đường lại không thế nào kẹt xe. Coi như tài xế mở chậm nữa. Cũng muốn không mười mấy phút thì có thể mở ra cảnh sát giao thông đại đội cửa. CMN nhất định không thể để cho lãnh đạo trông thấy. Người tới, đem cái nữ nhân điên này cho ta kéo đi. Lúc này, Trần Phóng không lo được nhiều như vậy. Nếu để cho lãnh đạo thấy có người quỳ gối cảnh sát giao thông đại đội cửa, khẳng định sẽ hỏi thăm chuyện đã xảy ra, vạn nhất đem sự kiện kia tra ra, phiền phức thì lớn, có thể là đối phương ôm lấy trẻ em. Cảnh sát giao thông nhóm có chút khó khăn, một tuổi đại trẻ sơ sinh có thể không so được đại nhân. Không cẩn thận liền biết thụ thương, sợ cái gì, ra chuyện, ta phụ trách. Cho ta kéo đi, Trần Phóng thái độ kiên quyết nói. Hai tên cảnh sát giao thông đành phải hướng về nữ tử kia đi đến. Nữ tử gặp cảnh sát giao thông hướng mình đi tới. Nhất thời hô lớn, các ngươi đừng tới đây. Nếu ai dám tới, ta lập tức đụng chết ở chỗ này. Kéo đi, Trần Phóng là quyết tâm muốn đem nữ nhân lấy đi. Hướng Vũ Mộng rốt cục nhịn không được. Đối với Vương Đại Đông nói ra, ngươi muốn có biện pháp nào cũng nhanh chút dùng. Vương Đại Đông cười nói, biện pháp ta đương nhiên có. Có thể chúng ta còn chưa nói xong điều kiện đây. Hướng Vũ Mộng sững sờ một chút, giống như là làm ra quyết định gì đồng dạng nói ra. Chỉ cần ngươi có thế để cho chính bọn hắn đi. Ta thì hôn ngươi một cái. Cái này, thế nhưng là ngươi nói. Ta cũng không có buộc ngươi. Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói. Đúng, là ta nói. Làm phiền ngươi nhanh điểm. Mắt thấy hai tên cảnh sát giao thông đã nhanh muốn đi đến trước mặt nữ nhân. Hướng Vũ Mộng lo lắng nói. Vương Đại Đông gật gật đầu. Sau đó lớn tiếng nói. Đều lui ra đi. Tuy nhiên Vương Đại Đông câu kia đều lui ra đi. Để hai tên cảnh sát giao thông cảm giác thật mất mặt. Nhưng lúc này có người tới gánh trách nhiệm bọn họ tự nhiên rất là cao hứng. Lúc này quay trở về. Ngươi đừng tới đây. Thân nhân nhóm nhìn đến Vương Đại Đông đi tới. Nhất thời có chút kích động. Vương Đại Đông cười khoát khoát tay, ra hiệu mọi người không dùng kích động, sau đó đi đến nữ tử kia bên người thấp giọng lặng lẽ tại nữ tử bên người nói câu gì. Bất quá Vương Đại Đông thanh âm rất nhỏ, trừ nữ tử kia, người khác nghe không được. Vương Đại Đông nói xong liền đi trở lại tới. Cái này hết, Hướng Vũ Mộng có chút sững sờ. Đội cảnh sát giao thông trên dưới, nhiều người như vậy, phương pháp gì đều dùng khắp, đối phương cũng không chịu rời đi. Chỉ bằng Vương Đại Đông một câu, người ta muốn đi, tiểu tử, chúng ta sổ sách chờ lão tử hư không lại tính với ngươi. Hiện tại đừng ở chỗ này mù thêm phiền. Trần phóng chỗ thủng mắng. Vương Đại Đông cười lạnh nói. Trần đội trưởng, nếu như các nàng một hồi đi, ngươi có dám hay không làm trước mặt mọi người học ba tiếng chó sủa đâu? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi làm cho các nàng đi các nàng liền đi sao? Các nàng thật muốn đi, ta lập tức liền cho ngươi học ba tiếng chó sủa. Trần phóng lớn tiếng nói. Hắn chỗ lấy dám khen phía dưới cái này cửa biển, tự nhiên là biết cái này một nhóm người đến cỡ nào khó chơi. Trước kia tại đội cảnh sát giao thông đến ngăn cửa, trên cơ bản lấp kín cũng là chắn một ngày, cứng mềm đều không ăn, vô cùng khó có thể đánh ra. Nhưng mà, Trần phóng lời mới vừa nói xong, ôm trẻ em nữ nhân chính là đứng lên, sau đó đối với bên trong một cô gái trung niên nói ra. Bà, chúng ta đi thôi, mấy tên thân nhân đều là có chút sững sờ, không biết nữ tử vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý muốn đi. Bất quá tại nữ tử tại mọi người bên tai thì thầm vài câu về sau. Toàn đều đi theo nữ tử rời đi, đối mặt tình cảnh này, tất cả mọi người lộ ra vô cùng kinh ngạc biểu lộ. Riêng là Trần Phóng. Biểu hiện trên mặt quả thực thì cùng ăn một đống cứt một dạng. Ngươi là làm sao làm được? Hướng Vũ Mộng kinh ngạc đều không ngậm miệng được tới. Nàng vừa mới cũng thử thuyết phục nữ tử. Có thể nữ tử căn bản không nghe. Còn nói muốn đâm chết tại đội cảnh sát giao thông cửa. Có thể Vương Đại Đông đi qua chỉ nói một câu. Đối phương sẽ đồng ý rời đi. Đây cũng quá thần a. Vương Đại Đông cũng không để ý tới Hướng Vũ Mộng. Đối với Trần Phóng nói, Trần đội trưởng, ngươi vừa mới thế nhưng là nói, muốn là các nàng rời đi, ngươi đi học ba tiếng chó sủa. Ta tin tưởng Trần đội trưởng hẳn là sẽ không nuốt lời đi. Trần Phóng sắc mặt có chút khó coi, cười lạnh nói, ta vừa mới nói sao? Ta vừa mới không hề nói gì. CMN. Ở trước mặt chơi xấu, cũng quá vô sỉ a. Có người vây xem nhỏ giọng nói ra, đối mặt Trần Phóng chơi xấu, Vương Đại Đông cũng xem thường, lấy Trần Phóng tính cách, không chơi xấu ngược lại không bình thường. Vương Đại Đông cười nhìn về phía Hướng Vũ Mộng, hắn còn chưa mở miệng nói chuyện, Hướng Vũ Mộng chính là dẫn đầu nói, yên tâm đi, ta không biết chơi xấu. Ta đáp ứng ngươi sự tình, liền biết làm đến, nói xong, đi vù vù nhìn Trần Phóng liếc một chút, sau đó đi đến Vương Đại Đông trước mặt, nhón chân lên, tại Vương Đại Đông trên mặt hôn một cái, Hướng Vũ Mộng cử động, để Trần Phóng sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Thứ nhất, nói với Vũ Mộng nàng không biết chơi xấu, nàng đáp ứng sự tình thì nhất định sẽ làm đến. Này bằng với là tại Trần Phóng trên mặt hung hăng đánh một bàn tay. Dù sao, Trần Phóng mới vừa vặn ngay trước nhiều người như vậy mặt chơi xấu. Thứ hai, Trần Phóng một mực là ưa thích Hướng Vũ Mộng. Nhiều lần Hướng Vũ Mộng trong bóng tối biểu lộ tâm ý. Đều bị Hướng Vũ Mộng cho cự tuyệt. Nhưng mà, hôm nay Hướng Vũ Mộng lại ngay trước nhiều người như vậy mặt thân Vương Đại Đông một miệng. Chính mình dự định nữ nhân thân khác nam nhân, Trần Phóng trong lòng đương nhiên là muốn nhiều khó chịu thì không có nhiều thoải mái. Đối với Trần Phóng chơi xấu hành động, Hướng Vũ Mộng cũng rất là xem thường. Thực, vừa mới muốn không phải Trần Phóng chơi xấu, khả năng nàng cũng sẽ đối Vương Đại Đông chơi xấu. Có thể nàng nhìn thấy Trần Phóng vậy mà chơi xấu,